Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo, một tập ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Tập số 382. Mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Một mặt hồng ảnh lao thẳng tới biển loạn lưu, phảng phất một đám mây xuyên qua tinh vực, mang theo tiên uy khôn đường, tốc độ nhanh tới mức thường nhân khó có thể tưởng tượng. Trong tinh vực, khoảng cách thường lấy trăm vạn, ngàn vạn dặm mà tính, lúc này lại hoàn toàn không ảnh hưởng được tới hắn. Từ xa nhìn lại, mặt hồng ảnh kia chính đang lấy tốc độ cực kỳ khủng bố tiến sát biển loạn lưu. Từ khía cạnh nào đó, điều này thậm chí đã đánh vỡ bích chướng ở trong không gian, khiến cho khoảng cách trói buộc thiên địa vạn vật rụt nhỏ dưới pháp tắc của hắn. Theo như đạo gia, loại thần thông này một khi tu luyện tới cực trí, đó chính là xúc địa thành thốn ở trong truyền thuyết. Chẳng lẽ đế thích điện hạ thẹn phẫn muốn tự thân ra tay? Diễn biến này không biết kinh động bao nhiêu người, vô số ánh mắt vội vàng nhìn theo. Rốt cuộc hành động toàn lực lao đi này của đế thích thực sự là quá mức đột nhiên. Nhưng cũng đúng lúc đó, trung tâm nơi đại xích thiên trú quân cũng có một đạo khí cơ xung thiên, chớp mắt liền xuyên qua mấy chục vạn dặm, nghiêng nghiêng ngăn ở trước mặt đạo huyết ảnh do đế thích hóa thành. Là một lão đầu bề ngoài bình đạm, ở trên người không chút tiền uy, cũng không giáp trụ, khăng khăng lại không dung người khác xem nhẹ. Ngay cả đế thích cũng lập tức hồi thần thông, ngừng lại trước mặt hắn. Điện hạ muốn đi đâu? Lão nhân kia tự nhiên chính là tiên soái đại xích thiên. Lúc này hắn ánh mắt trầm tĩnh, nhàn nhạt cười khẽ, nhẹ giọng hỏi. Nghe nói tam đệ bình định xong biển loạn lưu, ta muốn tự thân đi nhìn một cái, xem là thật hay là giả. Đế thích nhìn thấy người này, tâm thần thoáng trầm xuống, nhưng mà vẫn bình đạm, không có biến hóa, lặng lặng nói. Khéo thật, lão phù cũng muốn đi nhìn xem, không bằng đồng hành với đế tử được không? Lão nhân cười khẽ, nhàn nhạt mở miệng. Tất nhiên. Đế thích biết tiên soái đang ngăn trở mình, nhưng thần sắc vẫn không có nửa phần biến hóa, bình tĩnh như thường. Vậy thì cùng đi. Tiên soái đại xích thiên khẽ cua tay, quanh người sáng lên từng đạo dáng màu chiếu khắp tinh vực, khiến nơi đầy dãy hiện vẻ côi lệ dị thường. Chư tiên tướng chú quân thấy được cảnh này, lập tức không dám chậm trễ, vội vàng xuyên việt tinh vực mà tới. Ở trong lòng bọn họ vốn có điều rất hiếu kỳ đối với thế cục tại biển loạn lưu hiện nay, lại thấy tiên soái có triệu, đương nhiên càng bách không kịp đợi đi qua. Không lâu sau, rất nhiều tiên tướng đại xích thiên nhất mạch đã bay vút tới, thậm chí một số biệt bộ tiên quân cách đó khá gần cũng có tiên sứ vội vàng chạy tới. Phi đế thích, đám người thanh la tiên tử cũng chạy tới, thần tình ngưng trọng, nghi vật trùng trùng. Bọn họ thực sự không liệu đến kết quả này, trong lòng thực rất đỗi kinh ngạc. Trong một mảnh thần sắc kinh nghi đó, tiên soái ha ha cười khẽ, mang theo chư tiên tướng lướt đến biển loạn lưu. Thời gian không đến một nén hương, liền đã đi tới trước mặt biển loạn lưu. Có người đang định kêu cửa, lại chỉ thấy biển loạn lưu đang bị quang hoa thần bí bao phủ, chợt mở rộng kỳ môn. Nháy mắt, quang hoa thần bí tiêu tán đi, lộ ra vẫn thạch mảnh vụn sơn hà, ám hàm huyền cơ bên trong. Chư tiên tướng ở trong lòng kinh nghi, nhưng mà có tiên soái đại xích thiên và đám người đế thích ở đây, không sợ sẽ có biến cố gì cả. Liền cả gan đi thẳng tiến vào. Thứ đập vào mắt lập tức khiến bọn họ chấn kinh, chỉ thấy tinh vực biển loạn lưu này đã biến thành một mảnh chiến trường máu tanh. Nơi nơi đều là tàn bạo đoạn binh, nơi nơi đều là tàn bạo đoạn binh, nơi nơi đều là tàn tinh phá toái, nơi nơi đều là tàn quang thần thông, nơi nơi đều là binh hải tiên thi. Một đường đi tới, chư tiên kinh hãi dị thường, đám người thanh la tiên tử càng đặt sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tùy theo càng tiến vào sâu, bọn họ nhìn thấy vô số bộ thi hài trôi nổi trong tinh vực, có hoàn chỉnh, có tàn khuyết, nhưng không có một ngoại lệ, đều là tư trạng cực thảm, thần tình sợ hãi. Kinh khủng hơn nữa chính là những tiên thi này đều hai tay trống trơn, giáp cốt binh khí trên người đều bị cướp đoạt hết, thi thể lạnh băng trôi nổi trong loạn lưu, quả thực là tựa như một mảnh thi hài. Từng đôi mắt khô cạn xám tro mang theo nỗi khiếp sợ vô hình, khiến thiên địa tuyệt vọng. Đây đây đều là nhân mã Xích Tiêu quân chúng ta. Làm sao lại Một vị tiên tướng vai hùm lưng gấu ở dưới trướng Đế Thích nhịn không được run giọng mở miệng, đầu lưỡi co quắt lại. Lúc này sắc mặt hờ hững của Đế Thích cũng trở nên có phần lãnh mạc. Ngay cả những tiên tướng khác, bất luận đứng về phía ai, lúc này đều bảo trì trầm mặc, cảm xúc ở trong lòng vô cùng hỗn loạn. Đây chính là đường đường Xích Tiêu tiên quân, tiên quân tinh nhuệ nhất đại xích thiên, sĩ khí ngất cao, kiêu căng ngạo mạn, nay sao lại thê thảm như vậy. Hành tàu giữa thi hài, loại cảm giác đó thực sự khiến cho người hãi hùng tức cực điểm. Bị trong mắt của những tiên thi kia nhìn chằm chằm, hệt như là bị một cảm giác quỷ dị chí cực quấn quanh. Đường đường tiên nhân, không ít đều là thái ất thượng tiên, lúc này lại chỉ cảm thấy tâm trạng phanh phanh nhảy động. Tựa hồ ở trong biển loạn lưu này có cái loại khí diễm khủng bố nào đó nhiếp trú tâm thần bọn họ. Có thể khẳng định, nếu không phải có Đại La Kim Tiên như là tiên soái tọa trấn, không ít người sẽ bị hù cho quay đầu tháo chạy. Riêng đám người Đế Thích thì tình tự càng lúc càng hung cuồng. Những người này đều đã từng là thuộc hạ của bọn hắn, dù không thuộc quyền bọn họ chỉ huy cũng đều có tình nghĩa đồng đội. Lúc này thấy thảm trạng như vậy, tâm lý càng lúc càng mạnh, trừ sợ hãi lại dần dần sinh ra sự bi thương, phẫn hận, thở dốc liên hồi, tay siết chặt, vành mắt phiếm hồng. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà khiến những tiên binh nơi này rơi vào kết cục như bây giờ? Cảm giác phẫn hận như núi lửa phun trào cuồng tuôn trong lòng của bọn họ. Phía trước có người. Ngay lúc chư tiên đầu bị không khí quỷ dị trước mắt làm cho tâm thần loạn lên, cuối cùng có người run giọng hô to. Tùy theo tiếng kêu này, vô số ánh mắt tiên binh tiên tướng quét về phía trước. Lúc này mới phát hiện, ở trong tinh vực, ở phía trước mặt, xung quanh một ngọn núi lớn, cuối cùng thấy được người sống, đó là vài trăm tiên binh trôi lơ lửng. Ai nấy đều đứng hoặc ngồi, dưới hắn là con cóc bộ dạng hung ác, sát khí đằng đằng xung thiên. Thấy được nhóm tiên binh này, còn không đợi mở miệng hỏi chuyện, chư tiên liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đó là một loại phản ứng vô thức khi cảm ứng được nguy hiểm tồn tại. Thậm chí có tiên tướng bất giác tung ra pháp bảo phòng ngự. Đây là đám cáp mô quân kia sao? Có người trong lòng cả kinh, vô thức lùi ra sau nửa bước. Trước đây cáp mô quân dưới trướng Đế Lưu Điện Hạ chính là trò cười ở trong mắt đại xích thiên nhất mạch, thậm chí là trong mắt toàn bộ tiên quân. Nhưng mà lúc này gặp lại, những người trước đây từng cười qua nay đều cười không đi ra. Không biết bởi vì những gì chứng kiến ở trên đường quá có sức chấn nhiếp, hay là bởi vì lúc này đám cáp mô quân trước kia vẫn luôn lười nhác, không có nửa phần khí thế, nay bỗng đột nhiên dung thân hơi biến, ai nấy đều nhìn như là hung phì. Chỉ biết đám cáp mô quân vốn là trò cười trong tiên binh đại xích thiên, thì lúc này lại ai nấy đều như ác ma, vô hình trung phóng thích ra khí tức khiến cho người run rẩy. Đó làm gì còn là một đám ô hợp làm trò cười cho tam quân? Đó rõ ràng là một đám hung thần ma ý vô tận, chấn trụ thi hải. Chính bởi vì cái loại cảm giác quỷ dị này khiến cho chư tiên vốn đến tìm phương hành nay lại nhất thời không ai dám mở miệng. Tiên soái đại nhân tới. Ngược lại ở trên tòa đại sơn được các mô quân vây quanh, Đế Lưu thân khoác trường bào, dung mạo tuấn mỹ, chính nghiêng nghiêng ngồi trên ghế thái sư, nhìn thấy đám tiên tướng thần sắc chấn kinh xuất hiện, bèn khẽ ngước đầu cười một tiếng, hướng đám người xung quanh nhẹ nhẹ vung tay, mắt lộ hung quang, nhàn nhạt mở miệng nói: may mắn không phục mệnh, phản nghịch thiên nguyên ở trong biển loạn lưu đều đã bị bọn ta dọn sạch, không biết công này tính như thế nào. Cái này không ít tiên tướng tại trường đã bị hung khí quán chấn nhiếp, chậm chạp không thấy hồi đáp. Đế Lưu, người rốt cuộc đã làm cái gì? Lúc này tiên soái còn chưa lên tiếng, đột nhiên đồng thời có vô số tiếng quát vang lên. Chư tu kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy bên người Đế Thích nhảy ra mấy tên tiên tướng sắc mặt bi phẫn và cuồng nộ không chút giấu giếm. Vốn dù quan hệ giữa Đế Thích và Đế Lưu có căng thẳng cỡ nào, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch, tốt xấu sẽ gọi một tiếng Đế Lưu điện hạ. Nhưng mà hôm nay bọn họ trong lòng bi phẫn, nộ hỏa trùng thiêu, sớm đã bị kìm nén không được, trực tiếp nhảy ra gọi thẳng tên Đế Lưu. Phương Hành nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, lại cũng lời nhắc để ý bọn họ. Mà bên cạnh Phương Hành, một nửa đoạn tiên tướng lại nhảy ra, ánh mắt ngang ngược nói: các người muốn hỏi cái gì? Trả lời ta, 2000 xích tiêu tiên binh của chúng ta đâu? Một thái ất tiên tướng bên người đế thích bi phẫn hét lớn, ánh mắt như là muốn nuốt sống người. Nửa đoạn tiên tướng kia lại hơi ngớ, chỉ vào từng mảnh tiên thi nơi xa nói: chiến tử cả rồi. Một tiên tướng khác bi phẫn nhảy ra: Vậy Như Hiên lão đệ cùng với Liệt Dương Vương thì sao? Tiên tướng còn nửa người kia nói: chiến tử rồi. Đám tiên tướng kia cơ hồ khó mà ức chế, thần thức ba động như là sóng chiều. Ai làm? Tiên tướng nửa người nhún nhún vai: là phản tu thiên nguyên. Câu trả lời đơn giản, nhẹ nhàng, lại căn bản không giải đáp được nghi hoặc ở trong lòng tiên tướng dưới trướng đế thích. Ngược lại, khiến bọn họ càng thêm nổi giận. Tiên tướng lung hùng vai gấu, tức đến mắt hồ ứa lệ, trợn trừng nói không ra lời. Lúc này cuối cùng vẫn là Thanh La tiên tử nhịn không được đứng ra, sâu trong ánh mắt chớp động phẫn hận, lại vẫn cường hành cố giữ bình tĩnh, thanh âm như vọng lên dưới từ địa ngục: dám hỏi đế tử, thế phản nghịch thiên nguyên đâu hết rồi? Lần này Phương Hành cuối cùng mới đích thân mở miệng, nghiêng đầu liếc nàng một cái, thần tình nghiêm túc: đánh chạy rồi. Không có câu trả lời nào đơn giản trực tiếp hơn câu trả lời này, nhưng đó lại là chuông trống gõ lên tâm trạng chư tiên. Đó chính là 2000 tiên binh, đó chính là một trong ba đại tiên tướng dưới trướng đế thích điện hạ, đó chính là tiểu tiên vương cảnh giới thái ất, được xưng là thực lực chỉ kém mỗi đế thích đại nhân. Tồn tại có phân lượng như vậy, ngươi lại chỉ nói một câu chiến từ nhẹ nhàng liền trả lời hết thảy vấn đề. Nhất thời bất luận là tiên tướng dưới trướng đế thích hay là các chư tiên khác, trong lòng đều tràn ngập cảm giác hoang đường chí cực. Bình định xong biển loạn lưu hải, nếu là tiên binh dưới trướng đế thích điện hạ làm thì cũng thôi, đằng này lại là do 300 cáp mô quân dưới trướng đế lưu điện hạ, điều này không khỏi khiến cho bọn họ chấn kinh, lại khó có thể mà tin tưởng được. Đấy là còn chưa nói tới một đám cao thủ của đế thích điện hạ cùng với 2000 tiên binh đều chết ở nơi này, không thừa một ai. Trong này tựa hồ có rất nhiều chi tiết khiến cho người không rõ ràng. Người rốt cục chém giết tồn tại như Liệt Dương Vương bằng cách nào? Người rốt cục làm sao để đánh lưu phản tu tiên nguyên? Người đổ sát sạch sẽ 2000 tiên binh bằng thủ đoạn gì? Có thể nói lúc này ai nấy cũng đều tràn đầy nghi hoặc, hận không thể tiến lên bóp lấy cổ Phương Hành bắt hắn nói ra. Khăng khăng đế lưu lại hồi đáp quá sức nhẹ nhàng, đại khái là có lừa gạt con nít thì cũng sẽ không dùng mượn cái cớ hoang đường như vậy. Trừ hoang đường ra, mắt nhìn đế lưu điện hạ ngồi trên ghế thái sư, trong lòng ai nấy đều dâng lên cảm giác khủng hoảng khó mà nói rõ. Vị tiên đế chi tử từng hung danh hiển hách, chấn bình 33 tầng trời ngàn năm trước quả nhiên đáng sợ. Vốn sau khi hắn đi về, người người đều xem thường hắn, cảm thấy các mộ quân dưới trướng hắn là trò cười. Nhưng mà hiện nay mảnh biên loạn lưu chết chóc này, 2000 xích tiêu quân phơi thây trong tinh vực, lại nói cho bọn hắn một thực tế rất khác. Giống như là đang tuyên cáo đế tử hung danh hiển hách kia lại đã trở về. Đế thích điện hạ, lúc này đám tiên tướng mở miệng chất vấn kia đều nghĩa phẫn điền ưng, lừa giận vọt thăng. Nhưng dưới lừa giận hừng hực thiêu đốt lại giấu đi một tia sợ hãi khó mà hình dung. Bọn họ biết bản lĩnh chính mình, cũng biết bản lĩnh thái ất Như Hiên tiên tướng, càng biết bản lĩnh Liệt Dương Vương, cũng với bản lĩnh của kẻ không được nhắc tới. Nhưng trên thực tế lại giống một con chó dữ, người người đều có tâm tồn kiêng sợ, nhiếp cuồng nhất, càng không cần nhắc đến một đám thiên kiêu đại sức thiên nhất mạnh. Những người này tới rào sát đế lưu, lại thêm bẫy dập thiên nguyên mà bọn họ cố ý bỏ xuống, đây vốn hẳn là đủ để chém giết đế lưu rồi chứ. Xét theo khía cạnh nào đó, thậm chí có thể nói là lấy đao mổ trâu mà giết gà, đại tài tiểu dụng. Khăng khăng đao mổ trâu kia không thịt được gà, ngược lại còn toạc ra một lỗ hồng, không khỏi khiến cho bọn họ sinh tâm nguội lạnh. Đương thời bọn họ đều xin chiến, mong cướp lấy cơ hội từ tay thái ất Như Hiên tiên tướng. Đương thời nếu mình thực sự cướp được, vậy chẳng phải là... Cũng chính bởi thế, thành thật mà nói, lừa giận bây giờ của bọn họ thực ra là để che giấu khủng hoảng trong lòng. Trong một mảnh yên lặng, đối diện với vô số đạo ánh mắt phức tạp, Đế Thích cuối cùng mở miệng: "Tam đệ, Tam đệ." Từ lúc bị tiên soái ngăn lại, hắn vốn tỏ vẻ hờ hững, trừ khi tiến vào biển đoạn lưu, nhìn thấy tiên binh dưới trướng mình phơi thây tinh vực, sắc mặt mới có biến hóa ra. Hắn gần như là không có nửa điểm biểu tình, cũng không có phát nửa lời, trầm mặc như là mặt hồ. Xong đến giờ phút này, cuối cùng hắn đã có phản ứng, chậm chậm đi ra, ánh mắt không bi, không hỉ, nhìn thẳng vào mắt Phương Hành. "Đại ca có gì muốn nói?" Phương Hành cũng ngẩng đầu lên, tự tiếu phi tiếu đối diện với hắn. "Ừ." Đế Thích gật gật đầu, nhưng mà lại thoáng trầm mặc một lúc, như là không biết nên mở miệng thế nào. Sau vài nhịp thở, hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm nhìn Phương Hành một cái. Đột nhiên thân hình khẽ động, tiên kiếm giữa eo một vị tiên tướng trước người hắn thuận tay chích xuống, sau đó kiếm quang chợt lóe, mang theo một cỗ lực lượng cường hoành không gì có thể ngăn cản, trực tiếp nhắm thẳng vị trí mi tâm Phương Hành. Một kiếm đại nhanh đến không thể tư nghị, đột phá không gian, như thể lúc hắn nâng kiếm, kiếm cũng đã vươn tới mi tâm Phương Hành. Rắc một tiếng, một tiếng vang nhẹ, họa diện ngừng cố. Kiếm trong tay Đế Thích vẫn cứ chỉ vào mi tâm Phương Hành, cách chừng vài tấc, nhưng kiếm lại đứt một đoạn. Nếu kiếm chưa ngừng, một kiếm này hắn đã đâm vào mi tâm Phương Hành. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này mọi người đều chấn kinh, nửa buổi vẫn không hồi thần lại được. Các mồ quần sau lưng Phương Hành càng là kinh hãi, nửa buổi sau mới tề thanh bạo quát tuần tới. Chư vị tiên tướng bên người Đế Thích cũng đồng thời bạo hống bước về phía trước. Hai quân đối đầu, thoáng chốc trong tinh vực sát cơ cuồng thẳng. "Trước kia ta xem thường ngươi, sau này sẽ không như vậy nữa." Nhưng mà lúc này Đế Thích đại tự hồ không có chiến ý, ngược lại nhìn thẳng hai mắt Phương Hành, nhẹ nhẹ mở miệng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn tiên soái bên cạnh một cái. Nửa ngón tay lão đầu không thu hút kia kẹp lấy một đoạn lưỡi kiếm, chính là kẹp đi đoạn lưỡi kiếm khi Đế Thích đột nhiên ra tay ngăn ngừa Phương Hành trúng kiếm. Nộ ý đè nén hồi lâu trong lòng Đế Thích cũng theo một kiếm kia tận tình tuyên tiết đi ra. Lúc này đã không có ý ra tay nữa, hắn thở dài một tiếng, tiện tay ném đi nửa đoạn tiên kiếm, sau đó nhẹ nhẹ phất tay áo xoay người bước đi. "Đế Thích điện hạ, lại cứ như vậy mà đi." Mọi người ngơ ngác nhìn theo huyết bào Đế Thích tan biến trong tinh vực, thần tình không giấu được kinh ngạc. Trừ số ít thái thượng, thái ất thượng tiên, đại bộ phận thậm chí là không biết vừa xảy ra chuyện gì. Lần này Đế Thích điện hạ đã thực sự nổi giận rồi. Mấy vị tiên tướng bên người tiên soái thấp giọng than nói, ánh mắt lấp lánh, trong lòng càng là trầm muộn. Cảnh tượng xảy ra trước mắt thực sự quá khiến cho người ta kinh hãi. Đế Lưu điện hạ chẳng ngờ không chết, còn chuyển bại thành thắng, nắm xuống biển loạn lưu, thậm chí trốn chết 2.000 tiên binh dưới trướng Đế Thích điện hạ. Thủ đoạn quỷ thần khó lường như thế khiến cho không ít bao nhiêu người nhớ lại hắn ngàn năm trước kia. Nhớ tới vị Đế Lưu điện hạ, chỉ ho khan một tiếng, đại xích thiên nhất mạch sẽ liền run lên, người người chấn kinh. Còn Đế Thích điện hạ rõ ràng cũng ẩn nhẫn đủ rồi, 2.000 tiên binh chết đi, kích phát lửa giận trong lòng hắn, bởi thế hắn thuận thế đâm ra một kiếm. Vốn là đế tử tranh đoạt vĩnh viễn đều sẽ chỉ tiến hành ở trong tối, nhưng mà hắn lại nhịn không được công khai ngay mặt đâm một kiếm. Có đại tiên tiên soái ở đây, một kiếm này tất nhiên là không có khả năng thành công, nhưng mà Đế Thích điện hạ lại cũng dùng một kiếm này chứng minh, nếu không phải tiên soái ở bên, Đế Lưu tất chết. Điều này như là muốn cáo giới chư tiên, Đế Lưu bây giờ không phải Đế Lưu ngàn năm trước. Ngàn năm trước Đế Lưu sở hướng vô địch, mà Đế Lưu hiện nay lại không đỡ nổi một kiếm của hắn. Mấy lời hắn nói vừa rồi cũng khiến cho người phải trầm tư. Thật ra Đế Thích không xem thường Đế Lưu, mặc ai xem ra trận phục giết tại biển đoạn lưu này, Liệt Dương Vương nhấp cuồng nhất, 2.000 tiên binh cộng thêm mấy tên thái ất thượng tiên nguyện ý trung thành với Đế Thích điện hạ, đều đủ để chém giết Đế Lưu. Đây quả thực là lực lượng có thể bóp chết Đế Lưu như bóp một con kiến, hoàn toàn là người lớn đánh còn nít. Song rốt cuộc thủ đoạn Đế Lưu điện hạ vẫn hết sức đáng sợ. Sự lợi hại của các bộ quân rõ ràng cũng siêu ra ý liệu chư tiên, bởi thế mới xuất hiện một màn khiến cho người mở rộng tầm mắt này. Ngoài mặt thì thấy có vẻ là Đế Thích xem thường Đế Lưu, nhưng mà phen đời sau cùng của Đế Thích bỏ lại, không nghi ngờ là đang tuyên cáo sau này hắn sẽ toàn được đối phó Đế Lưu điện hạ. tổn thất 2.000 tiền binh tính là cái gì? Chính là còn 8.000 xích tiêu binh. Tổn thất Liệt Dương Vương tính là cái gì? Chính hắn mới là thượng tiên cảnh giới Thái Ất đệ nhất được người người công nhận. Đương nhiên, tâm tư biến ảo đó sẽ chỉ diễn ra trong lòng, không ai nói ra làm gì. Ở trong mắt người bình thường, Đế Thích chỉ là giận dữ hướng Đế Lưu đâm một kiếm, sau đó xoay người liền đi. Nhưng với người bình thường sáng mắt, giữa hai vị đế tử đã trải qua một phen tranh chấp môi thương lưỡi kiếm. Thanh La tiên tử, cái này... Đế Thích thản nhiên rời đi. Đám tiền tướng dưới trướng hắn lại đều hoang mang lo sợ, lông mày nhíu chặt, quay sang nhìn Thanh La tiên tử. Đi thôi. Thanh La tiên tử nhẹ nhẹ mở mắt, thở ra một tiếng, quay đầu nhìn Phương Hành một cái, thần sắc phức tạp. Lúc này ai cũng không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Tiên soái, cái này... Nhân mã phe Đế Thích chớp mắt đã bỏ đi sạch sẽ. Đám người còn lại đều có chút do dự, nhìn hướng tiên soái. Bọn họ phụ trách ghi chép công huân, thường phạt công tội, ngoài mặt còn phải làm một ít chuyện. Tuy Phương Hành xác thực đã nắm xuống biển Đoạn Lưu, nhưng mà còn rất nhiều chi tiết khiến người nghĩ không rõ ràng. Theo như thường lệ, bọn họ phải hỏi rõ hết thầy, sau đó ghi chép vào đường án. Chẳng qua hiện tại Đế Lưu hung uy quá thịnh, khiến bọn họ trong lòng run run, không dám tùy tiện đặt câu hỏi. Bình hùng chiến gấp, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Đối với vấn đề này, Từ Huyền tiên soái lại chỉ khẽ cười, vẫy vẫy tay. Tiên tướng xung quanh nghe vậy đều hơi ngớ, sau đó chấp tay thì lại nói: Mạt tướng hiểu. Thật ra lúc trước khi bọn hắn đều cho rằng Đế Lưu điện hạ chỉ chết không sống, liền đã đạt thành một nhận thức chung, đó chính là chiến dịch biển Loạn Lưu chỉ hỏi kết quả, không hỏi quá trình. Nhưng mà kết quả lại hoàn toàn trái ngược dự tưởng. Đế Lưu điện hạ vốn nên tất chết thì lại đại hoạch toàn thắng, khiến bọn họ không khỏi ngập ngừng, thật lòng muốn làm rõ đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Từ Huyền tiên soái lại nhắc nhở bọn họ, hiện nay nguyên tắc không biến, đối với chuyện phát sinh giữa hai vị đế tử, chỉ luận kết quả, không hỏi nguyên do, hết thảy như thường. Đương nhiên đây chỉ là đại thể, cụ thể ra làm sao lại ai cũng không biết trong lòng lão nhân già hắn đang nghĩ thế nào. Nhất Quần Nhất không cần nói, nhưng Liệt Dương Vương cùng với Ngữ Tử Đại Xích Thiên thân phận bất phàm, bọn họ chiến tử cũng tốt, mất dấu cũng được, luôn cần phải cho gia tộc bọn hắn một lời giải thích. Dù sao đế tử điện hạ sau đó cũng cần phải giải thích một cái, xem như là bọn họ đến cùng chiến tử lúc nào, chiến tử ra làm sao. Xong giờ tiên soái nói không phải truy cứu, cũng tức là nói tạm thời bất luận chuyện này. Chúc mừng Đế Lưu điện hạ lập được công lớn, dương danh tiền giới. Có thái độ tiên soái lót đường, trừ tiền tướng làm gì còn không hiểu. Người phản ứng nhanh đã kịp thời bước lên chúc mừng. Trước kia Đế Lưu tuy là phế vật, nhưng mà nay vừa suýt bị Đế Thích đâm một kiếm, lại vẫn mặt không đổi sắc, tâm tư sâu không lường được. Bọn họ nào dám chậm trễ, dù không thừa nhận hắn, tốt xấu cũng phải khách khách khí khí làm đủ nghi lễ. Đạo chủ nên đứng dậy hành lễ. Đám người Lộc Tàu đều thở phào một hơi. Trước đây bọn hắn cũng có phần lo lắng sẽ bị người thâm tra chân tướng. Trước phù ta một cái. Phương Hành vẫn mặt không đổi sắc, nhỏ giọng hướng Lộc Tàu nói: Mẹ nó, một kiếm vừa nãy nếu thiếu chút nữa, dọa ta sợ vãi cả đáy. 300 các mô quân bình định biển Loạn Lưu. Chỉ trong một ngày, chiến tích của vị Đế Lưu đã từng tan biến ngàn năm, lần nữa truyền khắp chư quân đại tiên giới, chấn kinh vô số người. Không biết có bao nhiêu người đang đàm luận hắn, vẽ thành vẽ sắc kể lại 300 các mô quân kia dũng mãnh như thế nào, cường hành đánh bại biển Loạn Lưu, nửa ngày đẩy lui phản quân Thiên Nguyên, bị 2.000 xích tiêu quân do Đế Thích điện hạ bố trí bao vây, lại vẫn có thể phản giết cường địch. Trong rất nhiều phiên bản truyền thuyết, 300 các mô quân đều hiện lên với hình tượng cường quân chiến vô bất thắng, còn xích tiêu quân vốn là tinh nhuệ đại xích thiên lại trở thành nền cho hung quân vô địch này. Thậm chí có người suy đoán 300 các mô quân chính là vốn liếng, là chỗ dựa cho Đế Lưu điện hạ đoạt về hết thầy từng thuộc về mình. Xích tiêu tiên binh, đó là tồn tại bất phàm cỡ nào? Tu vi cường hoành, trang bị tinh kỳ, diễn luyện tiên trận cũng huyền ảo khôn lường. Đặt ở bình thường, đối trận với tiên binh khác hay là đối đầu với quái vật trong sinh linh thần tộc cũng đều lấy một địch mười. Nhưng mà nay lại bị 300 các mô quân của Đế Lưu điện hạ trấn sát, chẳng phải là thuyết minh Đế Liêu Điện Hạ căn cơ vững vàng, trưởng ngự một chi tinh binh, sở hướng vô địch sao? Xem ra chư tiên đã quá xem thường Đế Liêu Điện Hạ rồi. Rốt cục là từ ngàn năm trước đã được công nhận là đế tử đại xích thiên, căn cơ phi phạm. Này tuy tan biến ngàn năm, nhưng mà một ít căn cơ cơ bản nhất vẫn còn. Đế Thích Điện Hạ đúng là xem thường hắn rồi. Người hiểu cái gì chứ? Theo lão phù biết, Đế Liêu Điện Hạ tan biến ngàn năm, trên thực tế là đi tìm tiên tàng của Thái Hư Tiên Vương. Người khác chỉ biết hắn tan biến ngàn năm, mất đi hết thảy mọi thứ, lại không biết trong ngàn năm đó hắn làm được càng nhiều chuyện mà người khác tưởng tượng không ra. Nay thừa thế đi về, căn cơ so với trước càng mạnh, sâu không lường được. Nếu không, ngươi tưởng hắn ngu chắc? Vì sao dám trực tiếp đến chiến trường ngoại vực cứng đối cứng cùng Đế Thích Điện Hạ? Không sợ bị Đế Thích Điện Hạ trực tiếp trấn sát sao? Lời ấy không sai. Ta cũng nghe nói, lúc Đế Liêu Điện Hạ mới vừa đi về, thân bị trọng thương, thậm chí đến cả tiên mệnh đều không còn. Nhưng mà nay chúng tiên đều biết được, từ một thân thực lực của hắn thì thấy hắn tất vẫn có tiên mệnh, thậm chí tiên giác. Chỉ dùng loại pháp môn nào đó che giấu khí tức tiên mệnh mà thôi. Bằng không hắn nhìn như là tán tiên, lại nắm giữ tiên giác, đến cả Thái Ất Thượng Tiên cũng có thể chém giết dễ dàng. Điều này chứng minh cái gì chứ? Người suy đoán càng nói càng tự tin, kết thúc bằng một câu: chứng minh Đế Liêu Điện Hạ tuy ngoài mặt có vẻ bị mất rất nhiều thứ, nhưng mà lại có được điểm khởi điểm càng cao. Lần này đi về chính là muốn đoạt lại những thứ thuộc về mình, cường thể quật khởi đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu suy đoán thiên kỳ bách quái lưu truyền trong Liên Quân Tiên Giới. Đối với thực lực của Đế Lưu cũng xuất rất nhiều phiên bản. Có người cho là hắn chỉ nhờ vận khí, cũng có người cho là hắn càng mạnh hơn trước. Nó tóm lại, cái loại khinh thị khi trước này đã hoàn toàn tan biến không thấy. Đối với chiến trường ngoại vực bây giờ, biển loạn lưu có lẽ không đủ nặng nhẹ, nhưng mà đối với đại xích thiên nhất mạch mà nói, đây là một tín hiệu. Đế Lưu lấy 2000 tàn thi xích tiêu quân tuyên cáo với người, cho rằng mình đã cường thế quay về. Đương nhiên không ai biết được rằng vị đế tử cường thế mà bọn họ đang suy đoán lại bị hù cho sắp vãi cả đái. Mẹ nó, lão Lộc, người có biết một kiếm kia cách ta gần cỡ nào không? Trong Khô Lâu Thần Điện, Phương Hành ngồi trên ghế thái sư tức giận mắng: chỉ còn cách chưa đến một xích đấy, người có biết không? Nếu không phải Từ Huyền Tiên Soái ra tay chém đi nửa đoạn đới kiếm, mẹ nó chứ, kiếm kia liền trực tiếp lấy mạng ta đi. Thần hồn đều sẽ bị hắn chém chết, dù tương lai có thể sống lại, tu vi cũng phế quá nửa. Đúng là dọa người. Mẹ nó, đứa nào nói với ta tu vi Liệt Dương Vương mạnh hơn Đế Thích? Liệt Dương Vương căng chết cũng không có bản sự giết ta, mà cái tên Đế Thích kia đương thời chỉ cần nhanh tay một chút liền đi đứt rồi. Lộc Tẩu nấu một hũ tiên trà, cười khổ an ủi: chẳng phải không có việc gì rồi sao? Tiên soái ở bên, làm sao cho phép hắn trực tiếp giết ngươi? Nếu tranh chấp giữa đế tử, có thể trực tiếp đặt ra ngoài sáng, giết tới giết lui, đại xích thiên này sớm đã loạn thành một đoàn rồi. Vậy cũng rất dọa người rồi. Phương Hành trừng mắt, lại như nhớ tới điều gì đó, hỏi Lộc Tẩu: đương thời ta có dọa người lắm không? Lộc Tẩu vội vàng lắc đầu: không, tuyệt đối không có. Đương thời Đế Thích một kiếm đâm tới, ngươi mặt không biến sắc, thần hình bất động, hệt như căn bản không để hắn vào mắt. Vừa nãy ta còn nghe được có người khen ngươi Thái Sơn sụp trước mắt, mà vẫn bình tĩnh như thường, không hề dọa người. Vậy được rồi, đương thời chủ yếu là dọa sững. Phương Hành về mặt gật đầu, lại hung hăng cắn răng: việc này không thể nói ra ngoài, ta nhất định phải báo thù. Lộc Tẩu tán đồng: được, nhưng mà không thể lỗ mãng, cần phải cẩn thận mới được. Phương Hành gật đầu tán đồng nói: phải cẩn thận ngay từ bây giờ. Đế Thích kia đúng là con chó điên, sao ta lại cảm thấy hắn thực ra còn điên hơn cả Nhiếp Cuồng Nhất nhỉ? Lần này tính là xé phá mặt, hắn nhất định sẽ tìm ta gây chuyện. Chúng ta cũng phải đề thăng tu vi cho 300 các bộ quân mới được. Tới tới tới, người để Lão Văn đưa sổ công lao mán ghi lại cho ta đi. Lại muốn phân tiên mệnh à? Lộc Tẩu ngẩn ngơ, nhíu mày nói: liệu có nhanh quá không? Phương Hành lắc đầu: không, không nhanh. Vốn lần này xảy ra chuyện như vậy, không biết chắc có bao nhiêu người hoài nghi chúng ta, không bằng làm chút đại sự khiến cho bọn họ chấn kinh, nói không ra lời, lấp miệng chúng lại. Hơn nữa thù hạ lập công, không cho chút thứ tốt cũng nói không qua được. Người không cần nói nhiều, cầm sổ công lao ra đây cho ta, chuẩn bị luận công hành thường. Nói xong, ánh mắt hung ác chờ bọn họ nâng tu vi lên rồi liền đi tìm đế thích báo thù, dọa suýt sợ vãi đái kìa. Lộc Tẩu thấy bọn hắn bộ dạng nghiêm túc, cũng có chút không nói, đành phải gọi Văn Tiên Sinh tới. Bình thường công lao của 300 tiên vị đều do hắn ghi chép. Phương Hành tiếp lấy xét vài lần, gật gật đầu nói: An bản tử kia một trận chém hơn 20 tiên xích tiêu quân, công lao không nhỏ, nên thưởng tiền mệnh. Còn có người này xung trận dũng mãnh, không thể không thưởng trước phần cho một người một phần tiên mệnh. Lộc Tẩu nghe mà bị dọa nhảy dựng. Đây chính là hơn 30 người đấy. Phương Hành hơi có chút đắc ý, cười khẽ nói: Hey, ta đầy tiên mệnh. Nói xong hắn đi tới hậu điện, đi nhìn quái thủ kia, lại phát hiện trên đó thân cảnh sum xuê, treo đầy trái cây, đều là thu hoạch từ trận chiến vừa rồi. Không chỉ tiên mệnh Liệt Dương Vương đã bị trút lấy, giúp quái thụ tăng thêm mười mấy quả tạo hóa, mấy vị chính tiền trong 2000 tiên binh cũng bị rút lấy tiên mệnh, hóa thành phân bón cho quái thụ. Một người có thể thúc sinh ra 2-3 quả. Hơn nữa oan nghiệt của 2000 tiên binh sau khi chết thì cũng bị Phương Hành lấy ra, trở thành phân bón giúp nảy sinh tiên mệnh, tổng cộng thu được hơn 30 trái. Phương Hành lại không tính toán giữ lại cho mình, trực tiếp phân ra hết. Suốt cục trải qua chuyện vừa rồi, hắn đã thực sự ý thức được tính trọng yếu của tiên binh. Tiệt đạo đạo chủ tuyên: Thiết huyết quần đao Mã Hữu Kim, đồng đầu thiết trùy An Bàn Tử, thần xuất quỷ không Triệu Thượng Đan, chúng tiên nhập điện. Rất nhanh, mấy chục tên tiên phỉ lập được công lao trong đại chiến lần này đều được gọi vào. Ai nấy sắc mặt hưng phấn, ngẩng đầu nhìn Phương Hành đang ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, thần tình kích động, xem ra đều đã mong đợi từ lâu. Tiên mệnh ở đây, cầm lấy đi. Phương Hành vung tay lên, mấy chục trái tiên mệnh bay xuống, rơi vào trong tay bọn họ, mỗi người một trái. Một động tác đơn giản lại khiến chư tiên phỉ cả kinh đến độ lệ nóng doanh trọng. Bọn họ sớm biết trong tay Phương Hành có tiên mệnh, bởi thế vùng sức sông giết. Nhưng mà trước nay đều không nghĩ tới những tiên mệnh này có thể được ban thưởng nhanh như vậy. Có thể nói thế này, bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cửu tử nhất sinh, qua núi đào sông biển lửa. Nhưng kết quả vị đế lưu điện hạ này lại hào phóng vượt ngoài tưởng tượng. Đa tạ đạo chủ. Mọi người nâng lên tiên mệnh vui sướng không thôi, thành tâm bái tạ. Vốn cũng đã có mười mấy người được tiên mệnh, qua chuyện này lại phân đi hơn 30 người. Khu khu 300 các mô quân chúng ta lại có gần 20 được phân tiên mệnh. Tiên binh nhà ai có được nhiều chính tiên tồn tại thế này chứ. Lúc đế thích điện hạ rời đi từng nói sẽ không tiếp tục xem thường đạo chủ, nhưng mà lần sau đoán rằng lúc gặp mặt hắn sẽ cảm thấy mình đã quá xem thường rồi. Lộc Tẩu và Văn Tiên Sinh nhìn nhau một cái, ở trong lòng không khỏi cảm thán. Thẳng đến hiện nay bọn họ vẫn cảm thấy được tiên mệnh làm trái cây phân ra có phần không quá chân thực. Chúng tiên phì hưng phấn đi ra, hắn đã có thể dẫn lên một mảnh nghị luận. Chẳng qua Phương Hành không để ý, muốn báo thù này chỉ dựa vào các mô quân kia cũng không được. Phân tiên mệnh xong, Phương Hành lại suy xét một phen, liền đề đám người Lộc Tẩu giữ biển loạn lưu, sau đó phong bế thần cung, không cho ai tùy tiện quấy nhiễu. Bản thân hắn thì bàn tọa trong đó, mở ra bức quyền trục, lấy thiên ý thức giới luyện chế thành, lại thấy ở trên đó vân khí lượn lờ, sát khí tung hoành, rõ ràng chỉ là một bức quyền trục, lại mang đến cho người có cảm giác sát khí thâm sâu như là uyên hải. Loại sát khí thuần khiết chí cực đó chính là một loại lực lượng vô cùng thần bí, ẩn chứa thần uy khôn lường. Không chỉ thế, sau khi xem qua sát khí ở trên quyền trục, Phương Hành đã nhắm mắt hai lại, nhắm mắt lại. Nửa buổi sau, hắn đột nhiên trợn mắt, chỉ thấy hai mắt đột nhiên biến thành hai màu khác nhau. Mắt trái sáng rực, chiếu ra hư không, hiện hóa một đoàn mây mù, bên trong có vô tận đại chiến, hỗn loạn khó mà hình dung. Mắt phải u ám, lại chiếu ra một phương thế giới, cây cối núi non, thú rừng chim chóc, sinh cơ bừng bừng. Lại thêm sát khí hạo đãng ở trên quyền trục, phảng phất như là ba loại lực lượng tuyệt nhiên bất đồng, đồng thời phù hiện trước mặt hắn. Táng nhục thân ở thiên giới, thiết thanh huyền thiên giới bản nguyên, luyện nhục thân, chế tiệt đạo thần hồn quyền, ngự 300 đạo đồ, chém giết luyện thần hồn, chiến tiền mạnh nhất đồng giai, mượn áp lực cường đại từ đối thủ mài tu vi. Phương Hành cảm nhận được ba loại lực lượng này, tâm thần trống rỗng, thì thào nói: Thái thượng cửu kinh đúng là loại tạo hóa thiên địa, người khác tu luyện là tiên, khăng khăng hắn lại là trảm mệnh. Mà muốn trảm tiên mệnh, ta liền cần ba loại lực lượng này làm căn cơ. Ta lấy thái thượng hóa linh kinh, thủ nhục thân, đoạt bản nguyên thanh huyền thiên giới, lấy thiên ý thức giới chế tiệt đạo thần hồn quyền, mượn 300 đạo đồ tranh sát khí, mà ta chiến cường địch, mài lệ tu vi. Trên thực tế là lấy trí tuệ người khác ấn chứng pháp môn chứng đạo, lại cũng là cướp trí tuệ của bọn họ, đoạt thiên địa bản nguyên, gia tăng pháp lực chính mình, tranh nhân tâm sát khí, luyện đạo tâm cho mình, cướp trí tuệ người khác, giúp ta ngộ thần thông. Nói tới đây, ở trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh. Lần sau gặp mặt, người vẫn sẽ cảm thấy đã quá xem thường ta, bởi vì người căn bản không nghĩ đến tiến cảnh tu vi của ta nhanh như vậy. Như vậy mà vẫn còn không dọa ngươi sợ vãi đái, thì coi như tiểu gia ta sợ. À, nghỉ đây nha mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.